Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 8, em muốn tôi đi cùng em không? Góc truyện audio.com. Chấm, trời ạ, suýt chút nữa không nhận ra. Đây là tiểu trợ lý năm xưa mà. Phải không? Lâm Túc, em ấy thật là Diệp Đồng à, lúc trước chưa xuất ngoại. Tạ Uyển Tố rảnh rỗi sẽ chạy tới phòng làm việc của tổng tài LT. Vì để cùng Lâm Túc tăng thêm nhiều tình cảm, để hiểu hơn về động tĩnh của Lâm Túc, Tạ Uyển Tố cố ý tiếp cận tiểu trợ lý bên cạnh Lâm Túc. Nhiều năm không gặp đứa nhỏ năm đó mặt mày ngây ngô cười lên mang theo vẻ ngượng ngùng. Hiện tại vô luận là bề ngoài và khí chất trong nháy mắt so với Lâm Túc đã trở nên bất phân cao thấp. Lâm Túc xinh đẹp không phải chỉ ở ngũ quan mà còn ở mị lực trưởng thành yêu nhã. Nhất là khí chất tuyệt trần làm cho người ta tán thưởng và quý mến do năm tháng lắng đọng. Đồng thời mang theo vẻ trong trẻo lạnh lùng khiến người khác không dám đến gần. Cùng với mùi vị cấm du xê, mà dáng vóc của Diệp Đồng vốn hơn người. Trước kia mỗi ngày đi theo cạnh Lâm Túc phong thái bị che mờ. Giống như khối ngọc thô chưa mài rũa. Bây giờ đã trải qua đủ thứ chuyện. Theo năm tháng lắng đọng lại, tự nhiên nở rộ ánh hào quang rực rỡ thuộc về mình. Đối với câu hỏi của Tạ Uyển Tố, Lâm Túc một câu cũng không có trả lời lại. Bước vòng qua Tạ Uyển Tố đi ra ngoài. Tạ Uyển Tố hấp tấp vội vàng đuổi theo. Lâm Túc, chị đi đâu? Mi tâm nhíu chặt, Lâm Túc chợt dừng bước. Tạ Uyển Tố vội vàng không kịp phản ứng tình huống xảy ra suýt chút nữa đụng vào Lâm Túc. Khi đứng vững trách vài câu, nhìn thấy Lâm Túc nhíu mày. Cô bị sự uy nghiêm từ ánh mắt lạnh lùng của Lâm Túc hù dọa. Không dám mở miệng, ở đây là công ty. Không phải chỗ của cô làm đẹp. Giọng Lâm Túc lạnh thêm vài phần. Bây giờ là giờ làm việc. Có chuyện gì tan tầm rồi nói. Đừng quấy rầy tôi làm việc. Nhưng anh chị bảo chị cùng. Tạ Uyển Tố lời còn chưa nói hết. Tiêu Tử Ngọc đột nhiên từ bên cạnh ló ra. Nhìn thấy sắc mặt Lâm Túc trầm xuống. Vội kéo tay Tạ Uyển Tố giọng gấp gáp ngắt lời. Lão bản, ngài đi làm việc trước đi. Tạ tiểu thư để tôi tiếp đãi. Ném kẻ quấn lấy này cho Tiêu Tử Ngọc đối phó. Lâm Túc gật đầu, xoay người đi vào phòng làm việc. Đùng, một tiếng đóng cửa lại. Tạ Uyển Tố tức đến nỗi phồng má. Lại không dám tiếp tục dính tới. Tiêu Tử Ngọc vừa lừa vừa dụ. Bà cô ơi đừng quậy nữa được không? Cô không phải không biết. Lão bản ghét nhất là người khác quấy rầy mình làm việc. Cô không phải muốn chọc lão bản giận thiệt chứ? Từ khi bắt đầu, Lâm Túc vẫn không cho mình thái độ tốt gì. Nhiệt tình bị hờ hững. Tạ Uyển Tố đã sớm dự liệu. Trợn tròn mắt, lôi kéo Tiêu Tử Ngọc điên cuồng phỉ nhổ. Lâm Túc không chỉ là cuồng công việc, không có tình thú, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu. Cô nói Lâm Túc có phải nên độc thân suốt 35 năm không ai cần không? Tiêu Tử Ngọc suy nghĩ, cảm thấy lời Tạ Uyển Tố nói cũng rất có đạo lý. Nhưng cô nhìn dáng vẻ dơ nanh múa mép của Tạ Uyển Tố nhịn không được cười. Tạ Uyển Tố hình như có ý với lão bản. Bất quá tính tình Tạ đại tiểu thư tính tình càn quấy. Lão bản nhà cô chống đỡ không nổi. Tình nguyện độc thân cả đời cũng sẽ không cần Tạ Uyển Tố. Phòng tổng giám XM. Lâm Túc dáng người xinh đẹp nho nhã ngồi ngay ngắn ở sofa. Ánh mắt dừng ở chê y người Diệp Đồng đang ở đối diện. Ánh mắt ở khuôn mặt Diệp Đồng bình tĩnh lưu truyền. Tuy Diệp Đồng biểu hiện rất bình tĩnh nhưng cô vẫn dễ dàng lý giải. Chuyện mới vừa rồi em đừng hiểu lầm. Tạ Uyển Tố cùng người nhà tôi quan hệ không tệ. Cho nên trong nhà cố ý giao phó tôi chiếu cố nhiều hơn. Diệp Tổng Giám sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên, Diệp Đồng cười cười. Chuyện riêng của Lâm Tổng không cần giải thích với tôi. Cũng không còn quan hệ. Cô để ý cái gì? Diệp Đồng cầm tách trà lên nhấp thử trà xanh trong đó. Ngẩng đầu đã thấy Lâm Túc nhíu mày nhìn sang. Diệp Đồng ung dung thản nhiên. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Túc. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâm Túc cho rằng Diệp Đồng đã không để ý, cũng không nhắc lại nguyên nhân nữa. Em tìm tôi có việc gì? Trước xem cái này đi. Diệp Đồng giơ phần văn kiện trong tay cho Lâm Túc. Giọng nhẹ nhàng từ tốn. Tổng giám đốc tập đoàn SJ gọi điện cho tôi. Họ chủ động mời trao đổi hợp tác về chất liệu trang phục. Chủ động mời. Điều này rất tốt. Lâm Túc thong thả ung dung lật xem văn kiện. Mấy ngày nay Diệp Đồng tìm cô đều là vì chuyện công việc. Có thể để cho Diệp Đồng tìm tới cửa nhất định không đơn giản. Quả nhiên Diệp Đồng chuyển trọng tâm câu chuyện. Nhưng hắn biết SM và LT hợp tác với nhau. Yêu cầu chúng ta tự mình đến thành phố Z trao đổi. Lâm Túc từ trong lời nói của Diệp Đồng bắt được trọng điểm. Ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng. Chúng ta, đúng vậy. Diệp Đồng gật đầu. Hoàng Tổng yêu cầu người phụ trách hạng mục cùng gặp mặt. Cũng chính là muốn Lâm Tổng cùng đi. Lâm Túc nhìn văn kiện không nói. Diệp Đồng nhẹ nhàng bổ sung một câu. Hạng mục là hợp tác giữa hai tập đoàn. Yêu cầu này cũng không quá đáng. Quả thực không quá đáng. Cái này đối với cô mà nói còn là một cơ hội. Nếu có thể xoa dịu vết thương trong lòng Diệp Đồng vô luận như thế nào cô cũng nguyện ý. Lâm Túc liếc nhìn thời gian địa điểm đã định chê y văn kiện. Đóng lại đặt chê y bàn. Hai ngón tay thon dài thay nhau điểm điểm lên chê y văn kiện. Ánh mắt Diệp Đồng nhìn thấy động tác theo thói quen mỗi khi suy nghĩ của Lâm Túc. Đặt tách trà xuống, nhẹ giọng hỏi. Ngày kia Lâm Tổng có thời gian rảnh không? Ngày kia, Lâm Túc cố ý tỏ ra vẻ khó xử. Nhìn Diệp Đồng mi tâm nhíu lại. Khóe miệng cong lên, thờ ơ hỏi. Nếu như tôi không có thời gian, em muốn tôi đi cùng không? Diệp Đồng biết Lâm Túc thân là tổng tài bộn bề nhiều việc. Nhưng nghe lời này, nụ cười chê y mặt cứng đờ. Tâm tình bắt đầu gợn sóng. Cô tỉnh táo nói. Lâm Tổng, đây là công việc. Nếu như ngài không có thời gian, chúng ta và Hoàng Tổng có thể hẹn lần sau. Lâm Túc lạnh nhạt hỏi. Bản thảo thiết kế đã ra rồi. Chất liệu không vội sao? Có vội hay không? Lâm Tổng biết rõ còn hỏi. Diệp Đồng bình tâm định khí. Không có thời gian thì bỏ qua đi. Về chuyện chất liệu tôi sẽ giải quyết. Bên kia yêu cầu gì? Tôi sẽ giải quyết. Xem như không có Lâm Túc hỗ trợ. Diệp Đồng cũng tin tưởng mình có thể xử lý ổn thỏa. Hạng mục A chỉ là một trong rất nhiều hạng mục. Lâm Túc có thể không vội không hoảng. Cô là người phụ trách hạng mục không thể không gấp. Lâm Túc nhìn vẻ mặt Diệp Đồng ung dung. Khóe môi nổi lên tiểu ý khó mà nhận ra. Cô cũng không muốn làm khó Diệp Đồng. Nói vậy chỉ là muốn thăm dò Diệp Đồng khi gặp phải tình huống phát sinh đột ngột thì phản ứng như thế nào. Nhìn thấy Diệp Đồng bình tĩnh như vậy, Lâm Túc gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, cười khẽ, nói, Diệp Tổng dám chuẩn bị đi. Ngày kia chúng ta cùng đi thành phố Z, Diệp Đồng cau mày. Nếu như Lâm Tổng thực sự không có thời gian rảnh, không cần, được rồi, Lâm Túc lên tiếng ngắt lời Diệp Đồng, giơ tay lên cầm văn kiện chê y bàn, nhìn Diệp Đồng cười khẽ. Bận rộn cũng không quan trọng bằng em. Huống chi đó cũng là công việc của tôi. Vừa rồi tại sao không nói công việc đi? Lần này lịch cụ thể ở thành phố Z, Diệp Tổng Giám và Thư Ký Tiêu sắp xếp. Tôi còn nhiều việc bận rộn. Sẽ không quấy rầy em. Lâm Túc nhìn ra Diệp Đồng nghẹn không nói được. Ý cười bên môi càng sâu. Chờ Lâm Túc ra khỏi cửa. Diệp Đồng rút đi nụ cười giả tạo máy móc. Cô xoa xoa gò má mỏi như, đứng dậy đi tới ghế làm việc ngồi xuống, cởi nút sơ mi cao nhất ra, đại não trống rỗng, im lặng ngồi một hồi, thanh tỉnh nhiều hơn, chỉ cần nghĩ đến gương mặt thờ ơ của Lâm Túc, nhất là ngày kia cùng Lâm Túc đi đến thành phố Z bàn chuyện hợp tác. Diệp Đồng tâm phiền ý loạn, điện thoại đặt bên cạnh chợt vang lên, Diệp Đồng đỡ chán, mở ra nhìn. Kỳ Hoài Thu, có rảnh không? Kỳ Hoài Thu, bận rộn mấy ngày rồi đó. Kỳ Hoài Thu, Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm nha. Lần trước Kỳ Hoài Thu bị Diệp Đồng cho leo cây. Kỳ Hoài Thu nhắc liền mấy ngày. Diệp Đồng trở về thành phố S nhậm chức, công việc quá bận rộn. Cũng chưa thả lỏng tâm tình cho đàng hoàng. Vì vậy Diệp Đồng trả lời. Được, 8 giờ tối. Chúng ta gặp ở chỗ cũ. Sắc trời rất nhanh tối. Đã 6 giờ. Diệp Đồng không có tăng ca. Ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt lơ đãng nhìn qua bên cạnh. Phát hiện phòng tổng tài bên cạnh đã đóng cửa. Cũng không có đèn. Diệp Đồng cũng không quan tâm hôm nay Lâm Túc có tan ca sớm hay không. Chuyện của người kia không có quan hệ gì với cô. Lái xe nửa tiếng trở về nhà. Tắm rửa rút đi những mệt mỏi của ngày hôm nay. Không cần mặc áo sơ mi quần tây công sở. Diệp Đồng thay một bộ đồ tay dài màu trắng. Làm nổi bật vòng eo thon. Khắc họa đường cong lả lướt. Quần dài thẳng tắp rũ xuống mắt cá chân. Ôm lấy đôi chân thon dài tinh tế. Cô nhìn vào gương trang điểm đơn giản. Đã không còn vẻ đẹp lộng lẫy, cũng không thoát tục. Không cần đi làm tóc, cũng không cần buộc lên. Diệp Đồng lái xe tới chỗ đã hẹn với Kỳ Hoài Thu. Kỳ Hoài Thu tới trước đã đặt chỗ xong. Đứng ở cửa chờ Diệp Đồng. Mắt thấy Diệp Đồng lái xe tới. Vội vàng đi qua. Diệp Đồng xuống xe nhìn thấy Kỳ Hoài Thu hưng phấn qua đón mình. Cười nói. Cậu đến sớm vậy à? Vì hẹn với cậu mấy lần rồi. Mình cũng chờ mấy trăm năm rồi. Kỳ Hoài Thu khẽ than. Tiến tới kéo tay Diệp Đồng. Ánh mắt đánh giá Diệp Đồng từ chê y xuống dưới. Cậu thật xinh đẹp. Diệp Đồng. Hôm nay ăn mật à? Xuống địa ngục đi. Kỳ Hoài Thu vừa đi vừa lắc lắc eo không nặng không nhẹ đụng đụng Diệp Đồng. Mình thật tâm khen cậu. Diệp Đồng quay đầu liếc nhìn ai kia. Khen tới nỗi mình nổi hết da gà. Mình vẫn nên tập quen với việc cậu không cần mặt mũi làm hại đến mình. Cậu có khuynh hướng tự ngược à? Thôi đi. Mình là giữ thân trong sạch. Diệp Đồng cười hỏi. Hôm nay ăn gì? Đương nhiên là muốn ăn gì thì ăn cái đó. Cứ theo thực đơn chọn một lần. Mình mời khách. Kỳ Hoài Thu hào phóng nói. Diệp Đồng nghe xong nhịn không được bật cười. Vậy sao được. Chúng ta đồng cam cộng khổ. Kỳ Hoài Thu dẫn Diệp Đồng hướng về một góc hẻo lánh yên tĩnh. Hai người vừa đến. Giống như bức tranh mỹ lệ. Trong nháy mắt đã hấp dẫn đông đảo ánh mắt trong tiệm. Hai người vẫn cười nói xem như không thấy những người kia. Còn chưa tới chỗ ngồi, Kỳ Hoài Thu phát hiện bước chân Diệp Đồng đột nhiên cứng đờ. Mới vừa muốn hỏi lời đến bên mép, theo ánh mắt Diệp Đồng nhìn qua, nhất thời nghẹn lại, lúc đầu định ngồi ở góc yên tĩnh không ai quấy rầy. Ai ngờ ở vị trí kế bên đang ngồi không phải là cáo già thì là ai? Kỳ Hoài Thu đảo mắt, thay đổi tư thế dắt tay Diệp Đồng. Một tay không để lại dấu vết vòng qua eo Diệp Đồng. Ánh mắt khiêu khích hướng về phía Lâm Túc. Ôm Diệp Đồng vào người mình đi tới chỗ ngồi. Lâm Túc ánh mắt ngừng ở cánh tay Kỳ Hoài Thu đang ôm eo Diệp Đồng. Hơi nhíu mày. Tạ Uyển Tố ngồi bên cạnh Lâm Túc nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện ra gì. Chỉ thấy Lâm Túc nhìn gì đó chăm chú như vậy. Cô gõ bàn. Bất mãn nói. Thật không dễ gì để chị nguyện ý theo em ra ngoài ăn cơm. Lâm Túc, chị không ăn sẽ lạnh đó. Hai bàn dựa vào khá gần. Ngồi xuống nhưng ai cũng không nhìn ai. Thanh âm vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Kỳ Hoài Thu nghe thấy giọng điệu Tạ Uyển Tố đang làm nũng với Lâm Túc. Toàn thân cảm thấy buồn nôn không ngừng. Không nghĩ tới ánh mắt kém như vậy. Kỳ Hoài Thu lắc đầu. Nhìn Diệp Đồng bình tĩnh như thường lật xem thực đơn. Cô nghiêng người tiến về phía trước Diệp Đồng. Mỗi câu mỗi chữ đều nghiêm túc. Cách xa cáo già, người khôn giữ mình, cả đời bình yên. Diệp Đồng giơ tay ấn lên trán Kỳ Hoài Thu. Đẩy tên kia ra xa một chút. Được rồi, mình biết, cậu đã nói không dưới 100 lần rồi. Đồng Đồng, cậu xem, Kỳ Hoài Thu cười đùa sát đến Diệp Đồng. Dù sao chúng ta cũng đều độc thân nhiều năm. Lại là người quen. Hay là chúng ta hợp lại sống cùng nhau đi. Nói cho cậu biết một sự thật. Từ hồi đại học mình đã thích cậu. Lời vừa dứt, kế bên đột nhiên truyền tới tiếng. Chưa đến vài giây lại truyền tới tiếng Tạ Uyển Tố lo lắng. Lâm Túc, chị không sao chứ? Có bị phỏng hay không? Cách Trương.